Vậy 10 năm sau, 20 năm sau, có thể tránh thoát lại có mấy người? Viêm Chính song trưởng điều xuất, như một cây kìm sắt đem tay Lãnh Nhai gắt gao giữ lại, mà phá phong nhận trong tay Lãnh Nhai đã muốn đâm xuyên qua áo trước ngực hắn, chạm được làn da hắn, chỉ cần về phía trước một chút nữa, liền đủ để cho hắn thấy máu. Với kinh nghiệm hơn 10 năm cùng, với ý thức nguy cơ hơn 10 năm qua hầu như trở thành bản năng làm cho hắn, trong tích tắc tự nâng lên hai tay, tiếp được một kích đột nhiên này của Lãnh Nhai, khi tay hắn đem tay Lãnh Nhai kiềm chế, tâm cũng theo đó đột nhiên nhảy lên một chút, vậy không phải thoải mái, mà là bản năng sinh ra nghĩ mà sợ. Tốc độ thật kinh người. Viêm Cung Lạc không khỏi hôi nhỏ ra tiếng. Đúng đúng, ngay cả gia gia của ta đều nói, hắn tại cái gì thiên phú nhanh chuẩn độc, khó có người so sánh được với hắn. Sở Kinh Thiên gật đầu trả lời, nhưng trong lòng vẫn như cũ khẩn trương. Bởi vì Sở Thương Minh cũng là nói qua, Lãnh Nhai thiên phú đem cho hắn biến thành ma thần trong bóng đêm, thành tựu ác mộng vô số người, nhưng hắn không thích hợp có được chiêu thức cùng lực lượng mạnh mẽ, cũng sẽ không thích hợp ngay mặt chiến đấu. Mà lúc này, phá phong nhận của Lãnh Nhai đã bị Viêm Chính không biết là trùng hợp hay là nhạy bén đã giam cầm ở trong trưởng. Cái này đối với Lãnh Nhai mà nói, là tình hình cực kỳ xấu. Tốc độ của ngươi quả nhiên kinh người, nhưng không có lực lượng, ngươi một khi bị khóa trụ, sẽ không còn uy hiếp gì đáng nói. Viêm Chính vừa nói, tay cũng càng thu càng chặt. Cơ nhục trên mặt Lãnh Nhai bắt đầu run rẩy rất nhỏ, đem lực lượng sở hữu quán chú cánh tay phải, nhưng như thế nào cũng vô pháp giãy khỏi bàn tay Viêm Chính, ngược lại bị hắn càng nắm càng chặt. Hắn không có ý đồ vận dụng tay trái, bởi vì vậy ngược lại sẽ làm cho lực lượng phân tán, làm cho hắn càng không thể giãy. Lãnh Nhai, hắn giống như là một cây lợi nhận, khi đột nhiên bắn ra, có thể làm cho kẻ địch né tránh không kịp cắt yết hầu mà chết, nhưng một khi chuôi đao bị người khác bắt lấy, cũng không đủ lực lượng giãy ra thì hắn tựa như sơn dương đợi làm thịt vậy. Hắn bản thân mình vốn không có lực lượng mạnh mẽ, nhưng ở trước mặt Viêm Chính có thực lực thiên cấp trung giai lại khó có thể địch nổi. Răng rắc, tiếng gãy thanh thúy, Lãnh Nhai biểu tình một trận vặn vẹo, Sở Kinh Thiên tâm cũng nhảy mạnh theo một chút, ngay tại hắn nhịn không được muốn tiến lên khi, Viêm Chính hai tay lại bỗng nhiên buông ra. Lãnh Nhai đang chịu toàn tâm đau nhức bất ngờ không kịp phòng lảo đảo, về phía sau một cái, mà khi hắn vừa mới phục hồi tinh thần lại, một cỗ khí lưu làm cho người ta sợ hãi làm cho ngũ tạng lục phủ hắn đều muốn sôi trào đã muốn tập đến trước ngực. Thì ra Viêm Chính sau khi buông tay, ở trong Lãnh Nhai ngắn ngủi kinh ngạc, song trưởng theo sát tới. Một kích này, Viêm Chính dùng toàn lực của hắn, ngay tại Lãnh Nhai bị đánh trúng thật mạnh, phun máu xa xa bay đi ra, miệng hắn lộ ra một chút âm trầm chợt lóe mà qua. Đây là một người làm cho hắn không thể không cố kỵ, mà hắn biểu hiện ra ngoài tất cả lại đều nói cho hắn đây là một người không thể nắm trong tay. Như vậy, lựa chọn tốt nhất đó là, ở lúc hắn còn chưa hoàn toàn trở thành một cái uy hiếp thật lớn, thì đem hắn hủy đi. Mặt khối băng. Sở Kinh Thiên thét kinh hãi một tiếng, tung người hướng về phía Lãnh Nhai bay đi, nhưng ở dưới lực lượng mênh mông đánh sâu vào, Lãnh Nhai bay đi cực nhanh, thân thể phun máu ở trong gió bay ra khỏi Lạc Thần Nhai. Khi bước chân Sở Kinh Thiên bị bắt đình chỉ ở bờ Lạc Thần Nhai, thân thể Lãnh Nhai đã muốn, như một mảng lá héo úa rơi vào hồ Lạc Thần dưới trăm trượng, trước nổi lên một cái bọt nước, mà mảng nước nọ một thời gian ngắn sau liền nổi lên một vòng màu đỏ bắt đầu khuếch tán. Phá phong nhận của Lãnh Nhai cũng hầu như ở cùng thời gian rơi vào mặt nước, theo hắn rơi vào trong hồ Lạc Thần. Sở Kinh Thiên trước mắt tối đi, lập tức quỳ rạp xuống vách đá, kinh ngạc nhìn hồ nước phía dưới, mờ mịt không biết làm sao. Phía sau hắn, còn một đạo huyết tuyến màu đỏ tươi, có thể nghĩ, Viêm Chính một kích đơn giản như vậy, đã làm cho Lãnh Nhai bị thương tích đáng sợ cỡ nào. Viêm Cung Lạc bước chân nửa bước ra, lại bị Viêm Thiên Uy kéo tay ngừng, thấp giọng nói: "Người đã quên chủ nhân dặn dò sao?" "Nhưng mà..." "Không có nhưng gì, vô luận chủ nhân nói là đúng hay là sai, chúng ta cũng không nên có gì ngỗ nghịch." Viêm Thiên Uy nửa khép mắt, biểu tình như thường, giống như trước mắt hắn cái gì cũng đều không có sinh qua. "Ta hiểu rồi." Viêm Cung Lạc gật đầu, trong lòng cũng là càng thêm khẩn trương. Không khí trở nên im lặng quỷ dị, bọn họ chính mắt chứng kiến một thiên tài tuyệt thế mới xuất hiện, mới bất quá giây lát không ngờ cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn bị hủy đi, trong lòng cảm xúc không thể không phức tạp. Mặc dù cùng Lãnh Nhai cũng không nhận thức, nhưng loại thương tiếc thật sâu này lại bắt đầu tra tấn bọn họ. "Ngươi xuất thủ không khỏi quá độc ác." Vũ Tam Tư nguyên bản ngồi ở chỗ kia điều tức đột nhiên đứng lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong so đấu không thể hạ thủ lưu tình, có thương vong vốn là chuyện thường. Đây là quy củ bao năm qua của Thiên Thần Ma Vũ Đại Hội, Viêm Chính không mặn không nhạt nói. "Quy củ?" "Đúng vậy, cái này chỉ là quy củ mà thôi. Mà hắn, chỉ là một vãn bối. Ngươi hoàn toàn có thể tránh đi, vì cái gì còn muốn hạ độc thủ như vậy? Ngươi đường đường Bắc Đế Tông, lại là một trưởng bối. Làm như vậy không khỏi rất làm cho người ta trái tim băng giá." Lại là một trung niên nam tử dựa vào vách đá, lạnh lùng nói. sạch sẽ lưu loát, căn bản không cần hỏi đến nguyên nhân gì, không cần là quản đối phương là lai lịch gì, là nam hay là nữ, là già hay là trẻ. Đây là tác phong Bắc Đế Tông. Ta Viêm Chính sắc mặt cũng trầm xuống. Không cần nói. Trong một tiếng quát khẽ áp lực tức giận mãnh liệt, Sở Kinh Thiên từ vách đá đứng lên, chậm rãi xoay người lại, hắn cúi đầu, răng nanh cắn chặt, nhắm chặt hai mắt, liều mạng áp lực nước mắt muốn trào ra, toàn thân cao thấp đều rung động rất nhỏ. Đối với Sở Kinh Thiên lúc trước ở trong thế giới phong bế kia mà nói, thống khổ, đó là bị Gia Gia trách phạt, bị Gia Gia lấy đi thương binh kiếm, vì lợi khí mà tìm kiếm. Đau lòng. Nơi đó, không có nhiều lắm tình cảm khúc mắc, hắn sẽ không rõ ràng là tâm đau chân chính. Một khắc lãnh nhai rơi xuống, hắn rốt cuộc cảm nhận được một loại đau lòng. Loại thống khổ này, đã từng khi nghe tin Diệp Vô Thần cùng Ngưng Tuyết chết đã cảm thụ qua một lần, nhưng xa xa không bằng lần này. Bởi vì Diệp Vô Thần chết, hắn chỉ nghe thấy, mà lãnh nhai cùng hắn làm bạn 3 năm, cũng là hắn trơ mắt nhìn thấy sau khi bị trọng thương rơi xuống lạc thần nhai trăm trượng. Một loại tên là oán hận bắt đầu ở trong lồng ngực hắn thiêu đốt lên, hắn muốn tìm kiếm chỗ có thể phát tiết. Khi hắn mở to mắt, ánh mắt gắt gao tập trung ở trên người Viêm Chính. Hắn tâm tính quá mức thuần lương, cực ít từng có oán hận gì, mà giờ khắc này, đối mặt Viêm Chính, hắn trong lòng dâng lên oán hận không thể nghi ngờ là mãnh liệt nhất của hắn từ trước tới nay. Một khắc khi Sở Kinh Thiên đem khí tức chính mình hoàn toàn phóng ra ngoài, phảng phất một trận cuồng phong đột nhiên thổi bay, từng đạo ánh mắt kinh hãi cũng đột nhiên đánh lên trên người hắn, đều lấy ánh mắt khó có thể tin đánh giá hắn. Cái này, cũng là một nam tử không quá 25 tuổi, mà khí thế của hắn, chứng minh thực lực hắn, lại còn muốn vượt qua lãnh nhai vừa rồi, hơn nữa qua không chỉ một chút. Ngươi là? Viêm Chính tinh tế đánh giá Sở Kinh Thiên, lại nhớ không nổi tư liệu gì về người này, trong lòng càng thêm kinh nghi. Sở Kinh Thiên không có trả lời hắn, bàn tay hắn đến sau lưng, tay cầm chuôi kiếm, thương minh kiếm không tiếng động ra khỏi vỏ, một đạo hào quang bén nhọn màu lam hiện lên trong ánh mắt mỗi người, làm cho bọn họ tâm cũng theo đó chấn động mãnh liệt. Thương minh kiếm. Viêm Chính khẽ quát một tiếng, tùy theo nói. Thật là thú vị. Đối thủ thứ nhất của lão phu là con huyễn thần, đối thủ thứ hai là con chiến thần, hiện tại, ngay cả hậu nhân kiếm thần cũng đến đây. Kiếm thần quyết phi long nộ quyển. Sở Kinh Thiên ánh mắt hiện ra một loại sát ý trước đó chưa từng có, hắn cũng không có hứng thú cùng lão nhân này nhiều lời, vô luận là ánh mắt hắn, hay là kiếm thế của hắn lúc này, đều lộ ra một cỗ sát ý lạnh như băng, ngay cả thương minh thần kiếm lam quang lập lòe, bên trong khí tức phóng ra bên ngoài cũng mơ hồ hiện ra một loại lạnh thấu xương. Theo một tiếng quát lạnh của hắn, thương minh kiếm trong tay bỗng nhiên bắn ra, ở trong xoay tròn cực nhanh đâm thẳng tới Viêm Chính. Viêm Chính dám dùng lực viêm hồn hộ thân đón đỡ một kích của Vũ Tam Tư, nhưng sẽ không ngốc đến đi chống chọi thần kiếm thương minh, thân thể mau lui, hai tay đưa tới trước, một cỗ viêm hồn lực hùng hậu trào ra, chậm lại thế tới của thương minh kiếm. Thương minh kiếm ở trong xoay tròn xuất ra từng đạo kiếm khí hỗn loạn, như vô số đao nhọn không gián đoạn cắt ở trên mặt cùng trên người hắn, làm cho hắn trong lòng vô cùng khiếp sợ. Mà làm cho hắn càng thêm khiếp sợ là, hắn đã muốn hầu như dùng hết toàn lực để ngăn cản kiếm thế tới gần, nhưng cảm giác đáng sợ này lại vẫn như cũ không có dấu hiệu yếu bớt. Kiếm đã rời tay, nhưng Sở Kinh Thiên vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, trưởng phải vẫn duy trì động tác, kịch liệt run run. Phi Long nộ quyển của kiếm thần quyết, là thức mở đầu trong ngự kiếm thức kiếm thần quyết, cũng là một thức khó nhất, đối với kẻ yếu, có thể một kích chí mạng, đối với cường giả, có thể đem bức khai khoảng cách. Mà lúc này, Viêm Chính đã muốn bị chiêu Phi Long nộ quyển này bước đến ngoài 50 thước. Ngự kiếm. Ra ra, đây là không phải người năm đó cùng chúng ta nói qua sao? Tên ngốc này hắn lại biết ngự kiếm. Viêm Cung Nhược kìm lòng không được hô ra. Bởi vì Viêm Thiên Uy nói qua cùng bọn họ, trở thành cao thủ kiếm đạo không khó, nhưng muốn là một cao thủ ngự kiếm, cũng là khó như lên trời. Đại bộ phận cao thủ kiếm đạo cùng cực cả đời, cũng lĩnh ngộ không đến chân lý ngự kiếm. Đúng vậy, là ngự kiếm. Không chỉ là ngự kiếm. Hơn nữa, chỉ một chiêu này, liền có thể thấy được tạo nghệ của hắn, ở trên ngự kiếm đã muốn là một đại tông sư. Viêm Thiên Uy gật đầu nói. Viêm Chính đánh bại Vũ Tam Tư, dễ dàng đánh bại lãnh nhai, ở dưới một chiêu của Sở Kinh Thiên liền đã chật vật không chịu nổi, hầu như làm cho tất cả cao thủ ở đây đều kịch liệt động dung, khó tin tưởng vào ánh mắt của mình. Mà trong những người này, cũng không bao gồm mấy người Viêm Thiên Uy cùng Viêm Khinh Hồng. Bọn họ khi nhìn thấy Sở Kinh Thiên, liền đã muốn đại khái nhìn ra dưới bề ngoài có chút hàm hậu của hắn, ẩn chứa thực lực cường đại cỡ nào, nhưng mà như thế, chiêu thứ nhất Sở Kinh Thiên xuất thủ vẫn làm cho bọn họ cả kinh. Ngự kiếm, vĩnh viễn là khó nhất trong kiếm đạo, so với kiếm khí kiếm quang khó hơn không biết bao nhiêu, mà người có thể ngự kiếm tự nhiên, đó là đạt tới cái gọi là cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, bước trên kiếm đạo đỉnh phong chân chính. Muốn đạt tới cảnh giới này, không chỉ có cần không biết bao nhiêu năm khổ tu, còn muốn không hề biết bao nhiêu năm cảm ngộ cùng lĩnh ngộ. Mà Sở Kinh Thiên tiến cảnh ở ngự kiếm chi đạo nhanh như vậy, thậm chí ở kiếm thần quyết chỉ tu tới thiên cấp trung giai đã có thể hoàn thành khinh kiếm vô ảnh, mà Sở Thương Minh khi đến thần cấp mới có thể thi triển, chủ yếu vẫn là quy công cho hắn đối Thương Minh kiếm quá phận si mê. Bởi vì ở nơi không người có thể chơi đùa, Thương Minh kiếm có thể nói là bảo vật duy nhất của hắn, đồng bọn duy nhất của hắn. Sở Thương Minh khi đối mặt Sở Kinh Thiên hiện tại vẫn bình tĩnh như nước, nhưng hắn tiến cảnh cực nhanh làm cho Sở Thương Minh trong lòng vô cùng khiếp sợ, mà năng lực lĩnh ngộ của hắn trên kiếm đạo lại làm cho Sở Thương Minh mấy độ thiếu chút nữa thất thố. Sở Kinh Thiên trên công lực tuy là thiên cấp trung giai, nhưng kiếm đạo tu vi này đã muốn bước vào con đường đạo thần. Mà hắn, năm nay chỉ mới 23 tuổi. Đây là một thiên tài kiếm si không hơn không kém. Hắn toàn bộ thực lực thi triển ra đến tột cùng có bao nhiêu mạnh? Lãnh Nhai không biết, bởi vì hắn không có năng lực bức ra Sở Kinh Thiên dùng ra toàn lực, mà ngay cả Sở Kinh Thiên chính mình cũng không biết. 50 thước đã là khoảng cách gần như cực hạn Sở Kinh Thiên có thể khống chế. Hắn nguyên bản vươn tay phải đột nhiên triệt thoái phía sau 3 tấc, cổ tay vừa chuyển, trong miệng nhẹ nói: "Kiếm thần quyết thiên đạo vô thường." Thương Minh kiếm đang xoay tròn bốc lên phong nhận đáng sợ giúp cuộc đình chỉ chuyển động, rơi xuống, Viêm Chính cũng trong phút chốc một tay chụp vào chuôi Thương Minh kiếm, nhưng tay hắn vừa chạm đến chuôi kiếm, Thương Minh kiếm nguyên bản rơi xuống bỗng nhiên, như một đạo tia chớp màu lam hướng về phía trước bắn nhanh, mà đi, Viêm Chính tuy rằng thu tay lại cực nhanh, vẫn như cũ có 3 ngón tay bị chém trúng, tuy có viêm hồn lực hộ thân mà chưa bị cắt đứt, nhưng Thương Minh sắc bén, cũng không phải bình thường, một cơn đau đớn truyền đến, tay phải hắn đã có máu chảy ra. Viêm Chính một mặt mau lui, một mắt ôm 3 ngón tay đổ máu, trong lòng hoảng sợ. Cự ly xa như thế, lại có thể cho kiếm ở trong nháy mắt liền đạt tới tốc độ như vậy, chỉ sợ cũng là kiếm thần đích thân tới, bất quá cũng như thế mà thôi. Nhưng mà, Viêm Chính vẫn xem thường Sở Kinh Thiên như cũ. Khoảng cách 50 thước làm cho kiếm bắn ra cũng không phải là cực hạn, hắn mặt âm trầm, ở trong phẫn hận cổ tay lại trầm xuống, Thương Minh kiếm đang bắn về phía trên không trong nháy mắt liền giảm tốc độ, lại trong nháy mắt chuyển hướng. Kiếm thế mạnh mẽ làm cho Viêm Chính không dám dùng viêm hồn lực đi cứng rắn kháng, kiếm tốc độ cực nhanh làm cho hắn ngay cả muốn cứng rắn kháng, cũng hoàn toàn không kịp nhấc lên toàn lực, bên trong đồng tử, khi tuyến lưu tinh màu lam xẹt qua, hắn đã muốn không rảnh nghĩ nhiều, dưới chân dẫm thật mạnh một cái chật vật nhảy lùi lại xa xa, cuối cùng hoàn mỹ tránh thoát một kiếm này, nhưng bởi vì dùng sức quá mức, khi rơi xuống đất vẫn chưa đứng vững, mà là loạng choạng lui lại mấy bước. Hoa lửa văng khắp nơi, Thương Minh kiếm rơi xuống như lưu tinh bàn bắn thẳng xuống. Hoàn toàn nhập vào bên trong đá vô cùng cứng rắn, được xưng có thần lực phù hộ, không có động tĩnh. Xa xa, Sở Kinh Thiên tay cũng bắt đầu vô lực hạ xuống. Vẫn như cũ có chút thần hồn bất định, Viêm Chính hít sâu một hơi, bước nhanh nhằm về phía Sở Kinh Thiên đã muốn mất đi Thương Minh kiếm. Vài cái hô hấp liền đã muốn tới gần tới trước người, khí lưu nóng rực hướng toàn thân hắn trùm tới. Sở Kinh Thiên lăng nhiên không sợ, lông mi chầm xuống, cũng là 2 quyền đều xuất, cùng Viêm Chính trực tiếp đối kích. Đây là thuần so đấu công lực, không có gì màu mè ở đây. Mà 2 người này, một phương là trưởng lão Bắc Đế Tông đã muốn 70, có 5-60 năm nội lực hùng hậu, một phương lại là một thanh niên mới hơn 20 tuổi. Kết quả, thực sẽ có cái thứ hai sao? Ầm ầm một tiếng cự thạch nổ vang, nham thạch cứng rắn dưới chân 2 người nhất thời xuất hiện vết nứt, Sở Kinh Thiên cùng Viêm Chính đã ở, trong lực lượng va chạm đồng thời bị đánh bay đi ra ngoài, đúng là cân sức ngang tài, ai cũng không có chiếm được gì tiện nghi. Ít nhất ở mặt ngoài như thế. Các cường giả trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, khi Lãnh Nhai xuất hiện, bọn họ nghĩ đến chính mình gặp được một kỳ tài kinh thế khó mà siêu việt, mà Sở Kinh Thiên này, lại như ở trong lòng bọn họ gõ một cái đại chùy, làm cho bọn họ biết như thế nào là thiên tài chân chính. 2 người đồng thời bay ngược mà đi, mà Sở Kinh Thiên cường tự áp chế lực lượng cùng khí, tức trở nên hỗn loạn ở trong va chạm vừa rồi, tay phải vươn, đột nhiên chuyển động cổ tay một chút. Vừa rồi, hắn cũng không có sử dụng toàn lực, mà là để lại 2 phần khí lực ngự kiếm. Mà Viêm Chính, một kích toàn lực, tiền lực tiết tẫn, ở trong không trung khó sinh ra hậu lực, chỉ có thể tùy ý thân thể bay ngược đi ra ngoài, cùng đợi rơi xuống đất. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ nguy hiểm không ngừng tới gần, chờ hắn nhận thấy được nơi phát ra nguy hiểm, gió lạnh âm lệ đã muốn đến gần hậu tâm hắn, giây tiếp theo, liền có thể xuyên thể mà qua. Thanh niên nam tử sử dụng Thương Minh kiếm, vô cùng có khả năng là hậu nhân kiếm thần, cho bọn họ một lần lại một lần rung động rất lớn. Một ít cường giả đã muốn đầu đầy tóc bạc, ngực đầy tin tưởng tới tham gia Thiên Thần Ma Vũ Đại Hội lần này, lúc này không biết là nên xấu hổ cảm thán, hay là nên vui mừng. Thương Minh kiếm nhằm lưng mà đến, Viêm Chính lúc này tình hình thật có thể nói là mệnh huyền một đường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong hốt hoảng, kinh nghiệm hơn 10 năm đối phó với địch lại cứu hắn, hắn bằng tốc độ nhanh nhất vươn tay trái về phía sau, nghênh hướng kiếm phong. Nhất thời, Thương Minh kiếm thẳng tắp đâm vào trong lòng bàn tay hắn, mà Viêm chính là mượn dùng cái lực phản chấn rất nhỏ này kiệt lực xoay thân, thân thể ở trong không trung hướng phía bên phải quay cùng một vòng. Soạt một tiếng, Thương Minh kiếm đâm xuyên qua tay trái Viêm Chính, dán sát thân thể hắn tận trời mà đi, bị bám huyết tinh rải rác. Viêm Chính lảo đảo rơi xuống đất, nâng lên trưởng trái bị thủng một lỗ, toàn thân đều vì đau nhức khó có thể chịu được mà run rẩy dữ dội không thôi. Mà lưng áo bên trái hắn đã có một đạo lỗ hổng thật dài, chỉ cần tiến thêm vài phần, liền có khả thương vào da thịt. Hắn biết, mình đã bại, đường đường trưởng lão thủ tịch giới luật Bắc Đế Tông, thế mà lại thua ở trong tay một thanh niên tuổi còn không đến một nửa hắn. Không nói đến cá nhân hắn có thể tiếp nhận trận thất bại này hay không, cái này đối với Bắc Đế Tông hình tượng chiến thắng chí cao vô thượng, không thể xúc phạm mà nói, là một cái đả kích rất lớn. Nhưng mà, cho dù hắn hiện tại nhận thua đầu hàng, thì cũng đã muộn. Một người thuần lương thiện lương động sát tâm mãnh liệt, tất là đối phương xúc phạm cấm kỵ lớn nhất của hắn, có thể nói không chết không ngừng. Đối lúc Sở Kinh Thiên này mà nói, hắn sớm mặc kệ nơi này là cái trận đấu gì, cái ma vũ đại hội gì. Kiếm thần quyết thất phong thất sát. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng Sở Kinh Thiên tràn ra, Thương Minh kiếm cũng lại từ trên trời giáng xuống. Khác với Phi Long nộ quyển thẳng tắp bước đâm, khác với Thiên Đạo vô thường, tung hoành cao thấp đâm chém, thất phong thất sát ở một chữ loạn, lấy kiếm thế nhìn như hỗn loạn phong tỏa phương hướng di chuyển của mục tiêu, cũng tận dụng mọi thời cơ để đâm chém, một khi bị thất phong thất sát, cuốn lấy liền khó mà thoát ly, chỉ có thể kiệt lực né tránh cùng ngăn cản, cũng không có cơ hội phản kích. Nếu đối mặt Sở Kinh Thiên lúc này là Lãnh Nhai, ngay cả hắn đối mặt đều không thể thoát khỏi thất phong thất sát dây dưa, hắn sẽ lập tức lấy tốc độ nhanh nhất của mình chạy trốn ra ngoài 100 mét, nơi đó là khoảng cách Sở Kinh Thiên ngự kiếm không thể tới, sau đó lấy năng lực ẩn nấp khí tức của mình lặng yên phản hồi, tìm cơ hội thình lình cấp Sở Kinh Thiên một kích. Sở Kinh Thiên trên người từng đạo vết thương là bởi vậy mà lưu lại, cũng bởi vậy, tuy rằng hắn thực lực muốn xa xa vượt qua Lãnh Nhai, nhưng nếu chân chính liều mạng, mà không ngay mặt đối chiến, càng nhiều có thể là Sở Kinh Thiên thua bởi Lãnh Nhai. Thất phong thất sát vừa ra, Viêm Chính trước mắt đó là một mảng chói mắt, chung quanh tất cả đều là bóng kiếm màu lam chớp lên, mà kiếm khí lớn nhỏ tạo nên cũng mang theo tiếng rít rất nhỏ cắt thân thể hắn. Tay trái bị xuyên thủng, dưới đau nhức đại phân tâm thần Viêm Chính đối cái bóng kiếm màu lam này, đã muốn theo bản năng sinh ra sợ hãi, không dám ngăn cản, bước nhanh lui về phía sau, mà vừa lui một bước, trước, trái, phải bóng kiếm đồng thời biến mất, phía sau bỗng nhiên truyền đến một chút lạnh như băng, hắn cảm thấy cả kinh. Đột nhiên thấp người, mũi nhọn màu lam đáng sợ hầu như là dán sát ra đầu hắn, mang theo một cỗ gió lạnh sát quá, làm cho hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn cắn răng không đi cảm thụ đau nhức tay trái truyền đến, kiệt lực ngưng tụ tâm thần ứng đối bóng kiếm trước mắt, trong lòng, thậm chí có ý niệm hô to nhận thua mà thoát ra. Ở trong tay Sở Kinh Thiên, hắn bại thương tích đầy mình. Một lần giao thủ liền bị kiếm hắn bức lui, nay tức thì bị Thương Minh kiếm dây dưa đến ngay cả tới gần Sở Kinh Thiên, đều là một loại hy vọng xa vời. Hắn cả đời cùng cao thủ kiếm đạo giao thủ vô số, trong đó cũng có một ít cao thủ có thể ngự kiếm, nhưng thẳng đến hôm nay, hắn mới biết như thế nào là ngự kiếm chân chính, mới biết thì ra ngự kiếm đáng sợ như thế, vô luận uy lực, năng lực kiềm chế, đều làm cho hắn vô lực, dần dần sinh ra lùi bước cùng sợ hãi. Xẹt. Trên cánh tay phải Viêm Chính nhiều ra một đạo vết máu. Xẹt. Viêm Chính sau vai bị thương, chậm rãi chảy máu. Xẹt. Phía trên đùi phải thêm một vết thương. Tam đại trưởng lão Bắc Đế Tông đều nghiêm mặt, lại cố nén không có ra tiếng, động cũng không nhúc nhích. Trưởng lão thủ tịch tu vi tối cao ở trong tay một nam tử trẻ tuổi tan tác, bọn họ đã muốn cảm thấy mặt mũi mất hết, nếu hô to ra tiếng hoặc là xuất thủ ngăn cản. Bọn họ đường đường Bắc Đế Tông chẳng phải thành trò cười sao? Bắc Đế Tông bọn họ làm người dẫn đường cùng chứng kiến trận đấu lần này, gia nhập trận đấu cũng bất quá là trận đấu bắt đầu mở màn, không nghĩ tới sẽ cứ như vậy thắng xuống. Nhưng mà không nên cứ như vậy. Thua ở một trong tay một thanh niên ngay cả tên tuổi cũng chưa biết. Đây là một chuyện xấu ra ngoài ý liệu bọn họ, làm cho bọn họ khó có thể nhận. Viêm Chính đã bị thương nặng, lại nhất định không thể nhận thua xin khoan dung. Bởi vì hắn vừa mới hạ nặng tay phá hủy đồng bọn người này, cũng đại ngôn bên trong trận đấu sinh tử đúng là bình thường. Nhưng Sở Kinh Thiên rõ ràng đã muốn đối với hắn hận cực, hoàn toàn không cố kỵ hắn là người Bắc Đế Tông, mặc cho ai đều nhìn ra được hắn muốn dồn Viêm Chính vào chỗ chết. Viêm Chính có thể chết, nhưng không thể nhận thua đầu hàng để làm, cho danh dự 100.000 năm Bắc Đế Tông bị bôi đen. Cao thủ trong sân đều trong kinh ngạc trung mắt lạnh nhìn Viêm Chính, đã muốn bị Thương Minh kiếm bay múa gắt cao cuốn lấy, tay trái hắn bị trọng thương, căn bản không rảnh để ý tới, không ngừng chảy máu. Trên người đã muốn trải rộng hơn 10 đạo vết máu vừa mới tăng thêm, mà động tác hắn cũng rõ ràng bắt đầu càng ngày càng chậm chạp. Mà Thương Minh kiếm thế lại không có chút dấu hiệu yếu bớt, bóng kiếm ở bên người hắn đan xen làm cho người ta hoa cả mắt. thường thường ở hắn trên người lưu lại từng đạo vết máu. Xẹt xẹt, một đạo thanh âm da bị chém đứt truyền đến, bên trong bóng kiếm, một đạo hào quang xanh thẳm lại bạo bắn mà ra, khác với trước đó luôn có ý đồ đi cắt cổ hắn, lần này, là từ vị trí trái tim Viêm Chính thẳng hướng tới, ngay cả tốc độ cũng rõ ràng tăng lên. Viêm Chính đột nhiên nghiêng người, nhưng thân thể hắn lúc này linh hoạt cùng ý thức phản ứng đã không bằng bình thường, tuy rằng tránh được yếu hại, nhưng bả vai vẫn như cũ bị thương minh kiếm trực tiếp xuyên vào, phía trước nhập, phía sau ra, đâm bể xương bả vai, lộ ra lỗ thủng. Mà Viêm Chính chịu được thống khổ thật lớn đã ở một cái chớp mắt này, như tia chớp vươn tay phải, gắt gao chộp vào phía trên chuôi thương minh kiếm, đem nắm giữ ở trong tay chính mình, một tiếng giống trầm, đem thương minh kiếm từ bả vai mình rút ra, áo trên vai ngay lập tức bị máu nhiễm hồng. Thương minh kiếm bị đoạt, Sở Kinh Thiên một chút cũng không thấy bối rối, chân mày trầm xuống, hai tay đồng thời chém ra. Một cỗ đại lực trầm trọng như núi từ trên tay Viêm Chính truyền đến, kéo thương minh kiếm hắn nắm trong tay ra. Viêm Chính cố nén đau nhức, đem toàn bộ lực lượng ngưng ở tay phải, không cho thương minh kiếm đào thoát khỏi tay mình nắm, đồng thời bước nhanh cầm kiếm hướng Sở Thương Minh tới gần. Sở Kinh Thiên trên đầu đã muốn toát ra mồ hôi, ngự kiếm là lúc hao tổn thật lớn, đây chính là một cái thường thức của giới tu hành. Hắn hai tay hướng phía trước, đem lực lượng chính mình toàn bộ cách không quán chú ở trên thương minh kiếm, rốt cuộc không lưu một phần lực. Kiếm thần quyết kiếm khiếu vô thanh, lam quang trên thương minh kiếm đột nhiên khởi, một tiếng kiếm minh rất nhỏ, lại sinh ra cực kỳ năng lượng nổ mạnh kinh người. Viêm Chính thân thể bị đột nhiên bị đánh bay, tay phải nguyên bản hoàn hảo cũng trở nên huyết nhục mơ hồ, thương minh kiếm cũng thoát ly hắn nắm giữ. Một bên là cách không ngự kiếm, một bên toàn lực chỉ dùng để chặt chẽ đem kiếm nắm trong tay, người trước khó khăn to lớn, hao tổn càng lớn, không biết muốn vượt qua người sau bao nhiêu lần, Viêm Chính vẫn như cũ bị đánh bại. Ở trong tay Sở Kinh Thiên, hắn bị bại hoàn toàn triệt để. Sở Kinh Thiên không có chút dấu hiệu muốn thu tay lại, thương minh kiếm ở dưới hắn khống chế phóng lên cao, lẳng lặng lơ lửng ở trong không trung, bên trong im lặng, kiếm khí kinh người không biết từ đâu, mà đến như cuồng phong tàn sát bừa bãi điên cuồng ùa xuống, đem toàn bộ Lạc Thần Nhai đều bao phủ trong đó, làm cho các cao thủ toàn bộ biến sắc. Kiếm thần trận tịch diệt tử quang. Hắn không có nhiều lời, không có bao nhiêu phẫn nộ cùng biểu tình, nhưng hắn hành động lại làm cho mỗi người đều biết hắn là phẫn nộ cỡ nào. Thương minh kiếm trên không ở trong giây lát đã huyễn hóa ra mấy chục, rồi mấy trăm bóng kiếm màu lam. Nhưng mà, bóng kiếm này cũng không đơn giản là hư ảo, mà là toàn bộ phóng thích ra kiếm khí sắc bén làm cho người ta không rét mà run. Sự sắc bén mạnh mẽ này, làm cho cao thủ đứng ở trên đỉnh núi đều run sợ. Một đạo trong đó còn như thế, nếu là toàn bộ chỉ công một người. Mà bóng kiếm phóng thích lợi khí kinh người này, toàn bộ chỉ tập trung một người. Viêm Chính như bị trăm ngàn lợi nhận đồng thời để ở trên yết hầu. Khi hàng trăm đạo bóng kiếm này xuất hiện, hắn liền ngửi được hương vị tử vong. Năm đó, kiếm thần Sở Thương Minh lấy tịch diệt tử quang, trong kiếm thần trận này triệu hồi ra bóng kiếm đầy trời vô biên vô hạn, đem khí tức tử vong bao phủ đại địa, dọa lui hơn 10 vạn đại quân khi đại phong quốc nguy cấp. Mà cái chiêu khủng bố nhất này lại xuất hiện ở trước mắt bọn họ, làm cho bọn họ cảm thụ được rung động cùng sợ hãi vô tận của quân đại phong quốc năm đó cảm thụ. Tuy rằng, cái đó và bóng kiếm đầy trời của Sở Thương Minh năm đó không thể so sánh. Nhưng hắn năm nay dù sao mới chỉ có 20 mấy tuổi. Không ai hoài nghi, Viêm Chính đã liên tiếp bị thương nặng không có năng lực đỡ được một kích kinh thiên này. Nhưng, nếu hắn thực giết Viêm Chính, đó là tương đương với hoàn toàn trêu chọc Bắc Đế Tông. Cái này đối này thiên tài kiếm đạo mà nói, sẽ là tình cảnh cực kỳ ác liệt. Thì ra tên ngốc này lợi hại như vậy. Viêm Cung Nhược trừng lớn ánh mắt, nháy mắt không nháy mắt nhìn thiên không bị bóng kiếm che đậy, miệng mở lớn ra. Ta nguyên bản đã cho rằng, ta đối với thực lực của hắn có thể thấu triệt 7-8 phần. Hiện tại mới biết được, ta còn là rất xem nhẹ hắn. Hắn công lực sâu cũng không dưới ta, ở trên kiếm đạo tạo nghệ, lại làm cho người ta không thể không sợ hãi. Ta không biết kiếm thần Sở Thương Minh nay đã là cảnh giới gì, nhưng chỉ bằng biểu hiện của hắn hôm nay, không bao lâu sau, hắn chính là kiếm thần kế tiếp. Ta mặc dù có huyết mạch Bắc Đế, nhưng cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Hắn dung mạo không sâu sắc, giống như không có sở trường, nhưng là thiên tài chân chính Viêm Cung Lạc cũng là nhìn thiên không. Cảm thụ được vậy khí thế kinh người, dùng thanh âm rất thấp nói. Ba lão nhân đến cùng Viêm Chính đã muốn toàn bộ ngồi không yên, đều nhịn không được muốn xông lên, chỉ có Viêm Tịch mình vẻ mặt bình thản, hạ giọng nói. Không được quên quy củ thiên thần ma vũ đại hội. Ba cái lão nhân nghe vậy, lúc này mới ngăn chặn trụ cảm xúc, quyền đầu nắm chặt. Có nhân tất có quả, Viêm Chính nếu không hại Lãnh Nhai, trận quyết đấu này cho dù hắn thua ở dưới tay Sở Kinh Thiên lại như thế nào đối với hắn sinh ra sát tâm. Mà Viêm Chính hiện tại cho dù không để ý mặt mũi Bắc Đế Tông mở miệng nhận thua, Sở Kinh Thiên vẫn như cũ sẽ kiệt lực giết hắn. Bởi vì, Viêm Chính đã hủy đi đồng bọn của hắn. Viêm Chính hiện tại đã hầu như thành một huyết nhân,

phát ra thanh âm nhẹ như nước. Không sai, ngươi làm sao không phải như thế? Sở Thương Minh nhìn thẳng hắn, hai lão nhân trong lúc đó, ngay tại khi ánh mắt giao tiếp liền hình thành một loại khí tràng kỳ dị. Ngươi ngộ mấy năm? 18 năm. Ta, ngộ 60 năm. Viêm Thiên Uy nhìn Sở Thương Minh, chậm rãi phun ra con số kia. 60 năm. Sở Thương Minh trầm mặc xuống. Bọn họ tuổi gần nhau, đều là trên dưới 60, 70. Mà bọn họ chênh lệch cũng là ở chỗ. Sở Thương Minh theo đuổi siêu thần đạo là ở 18 năm trước, mà Viêm Thiên Uy, khi hắn vừa mới tập võ, mục tiêu của hắn liền không phải đỉnh phong thần cấp mà người thường hy vọng xa vời, mà là siêu thần cấp ai cũng không có đạt tới qua, thậm chí có thể nói không có người nghĩ tới. Xác thực, từ cổ chí kim sự thật thần cấp làm cho người ta có khả năng đạt tới đỉnh phong trở thành một cái thường thức, hầu như không ai nghĩ tới phía trên thần cấp là cái gì. Cũng như là, vũ trụ rộng lớn ở ngoài đại lục là trở thành thường thức, không có bao nhiêu người sẽ muốn đi xem ở ngoài vũ trụ sẽ là cái gì. Lại càng không muốn nói theo đuổi. Viêm Thiên Uy nơi phát ra thành tựu là, hắn từ nhỏ đã có cố chấp điên cuồng lý giải những cái người khác không thể. Mà quan trọng hơn, là hắn từ nhỏ đã bị phong bế ở thế giới nho nhỏ dưới đoạn hồn uyên. Sở Thương Minh ở Trảm Tinh Kiếm chế tạo kết giới tâm như chỉ thủy ngộ 18 năm, mà hắn, ở Tai Ách Cung chế tạo kết giới từ nhỏ ngộ đến già. Hơn nữa, huyết mạch Bắc Đế trời sinh có ưu thế, cùng với gia gia hắn khi già đã đem lực lượng chính mình giáo huấn cho hắn. Tổng hợp lại, hắn đứng ở đạo thần đỉnh phong, cách đột phá, chỉ có một đường. Nhưng một cái đường này, cũng là ngàn khó vạn khó cũng khó vượt qua một đường. Bởi vì nó cần không phải cố gắng cùng thời gian, mà là một cái cơ hội ai cũng không biết. Nếu tìm không thấy cơ hội này, ngay cả có khổ tu khổ ngộ trăm năm, cũng sẽ không có tiến thêm. Ngươi là ân nhân chủ nhân, cho nên ta sẽ nói cho ngươi, ta ngộ đến đều là cái gì. Sở Thương Minh. Viêm Thiên Uy bước chân bước ra một bước, dẫm nát tảng đá cứng rắn trước người. Thông thúc, thông thần, chúng ta đã muốn thật lâu không có luận bàn qua. Từ khi đi theo chủ nhân ly khai nơi đó, chúng ta đã thấy cũng không có thật sự giao thủ. Viêm Khinh Hồng vuốt râu mà cười, Viêm Khinh Bình cũng cười, trên gương mặt già nua nếp nhăn đã như cổ thụ vậy. Hôm nay, rốt cuộc không cần lại có cố kỵ gì. Ta cũng đã lâu không có thoải mái một chút gân cốt. Tiếng cười hạ xuống, hắn cũng chạy tới bên người Viêm Đoạn Thương. Thương Nhi, ngươi cũng lên đi. Không biết nơi nào mà đến một tiếng nổ vang, rõ ràng tiếng vang không lớn, lại giống như là một cái búa tạ đập mạnh ở trong lòng bọn họ, làm cho bọn họ toàn thân đều run rẩy dữ dội theo một chút, bên trong lồng ngực bốc lên một trận. Một luồng gió cuồng bạo tuyệt luân đột nhiên bốc lên, lấy thân thể Viêm Thiên Uy làm trung tâm điên cuồng hướng bốn phía cuồn cuộn mà nổi lên, gió lốc to lớn, làm cho nham thạch to nhỏ phía trên đỉnh núi từng khối lướt nhẹ, như bọt biển điên cuồng bay đi. Phía trên thiên không rõ ràng không có mây, lại giống như có mây đen đông nghìn nghịt áp chế xuống, làm cho không gian mơ hồ tối đi, làm cho trên người, trong lòng những cao thủ tuyệt đỉnh này, đều giống như đè ép một khối thiết bản trầm trọng, áp lực đến muốn hộc máu. Một tiếng trọng vang, một trung niên trốn tránh không kịp bị một khối phi thạch bằng cái đầu đánh trúng, thân thể bị trực tiếp đánh bay đi ra, trong miệng máu tươi phun ra. Người có thể ở đây, sao lại là người thường, nhưng mà ở trước mặt khí thế đánh sâu vào này, lại là vẫn không chịu nổi một kích như vậy. Viêm Thiên Uy, hắn chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, râu tóc, góc áo ở trong khí lưu bay múa. Cường giả ở đây đều khởi động lực lượng chính mình, ngăn cản hắn phóng xuất ra khí thế. Trước đó Sở Thương Minh cùng hắn đối thoại ngắn gọn, bọn họ nghe vào trong tai, trong lòng còn kinh hãi. Mà lúc này, bọn họ rốt cuộc ở trong kinh hãi không thể không tín, lão nhân vẫn im lặng này lại thực đạt tới đạo thần đỉnh phong, trong miệng Sở Thương Minh. Khí thế của hắn, so với Tài Đoạn Thương, đã muốn bước vào đạo thần, lại còn cường đại hơn nhiều như thế. Bọn họ chưa bao giờ thể hội qua, cũng chưa bao giờ nghe nói qua một người chỉ dựa vào khí thế, là có thể tạo nên hậu quả đáng sợ như thế. Bọn họ hầu như có thể khẳng định hô lên, người này nhất định là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất. Ba tiếng hét lớn đồng thời vang lên, Viêm Khinh Hồng, Viêm Khinh Bình, cùng với Viêm Đoạn Thương cũng lực lượng toàn bộ khai hỏa, phóng xuất ra khí thế chính mình. Trong khoảng thời gian ngắn, ba đạo khí lưu ẩn chứa khí tức thần thẳng bức Viêm Thiên Uy. Dưới chân, vậy địa nham được xưng thần lực phù hộ lại bắt đầu lay động rất nhỏ, thật giống như đang kéo toàn bộ lạc thần nhai đều lay động mặc dù càng ngày càng kịch liệt, cho dù run run xa không kịp trong lòng bọn họ. Nhìn vậy hai lão nhân tóc bạc trắng, tuổi đã qua bát tuần này, bọn họ không thể không nghi ngờ, tất cả có thể là một giấc mộng hay không. Lại là hai người có được khí tức thần xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thần nhân thực lực này đó ở nhân loại đỉnh phong, bình thường muốn gặp một người cũng không có thể, hôm nay lại liên tiếp xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cũng không phải bốn cường giả thần cấp đã được công nhận, mà là bốn người trước đó chưa bao giờ thấy qua, nghe nói qua. một người trong đó mạnh, lại xa xa vượt qua bọn họ nhận thức. Liền ngay cả kiếm thần, cũng một lời nói ra hắn không bằng hắn. Hơn nữa, bọn họ lại là cùng nhau tiến đến, trên xưng hô, tựa như là thân nhân. Mà từ trên khí thức bọn họ phán đoán, có thể dễ dàng biết, bọn họ tu hành là cùng một công pháp, cũng liền ý nghĩa bọn họ căn bản chính là đồng môn đồng phái, đến từ cùng một địa phương. Những người này, đến tột cùng là một đám người nào? Bọn họ thà rằng tin tưởng, cái đám người này có thể hay không là, từ thần chi đại lục trong truyền thuyết đi tới thiên thần đại lục. Viêm Thiên Uy toàn thân dựng lên, thẳng hướng trên không, Viêm Đoạn Thương theo sát sau đó, dưới chân hư điểm, hai tay nâng lên, Viêm Khinh Hồng cùng Viêm Khinh Bình đồng thời đứng dậy, tùy tùng Viêm Thiên Uy thân thể mà đi, hai bàn tay khô héo cũng vươn ra. Ba người ba đạo khí lưu hiện ra ba cái hình dạng bất đồng bức hướng Viêm Thiên Uy. Đối mặt lực lượng ba người thần cấp vây kín, Viêm Thiên Uy một chút cũng không thấy hỗn loạn, tay trái vung lên, thế công vung cùng một chỗ nhất thời trở nên thư hoãn, như con sông chạy như điên biến thành dòng suối róc rách, tay phải nhẹ nhàng bâng quơ hư không đánh ra, đại lực mênh mông dợp trời dợp đất đánh úp về phía ba người hợp lực. Bọn họ này cấp bậc chiến đấu, đã muốn không cần thân thể tiếp xúc giao đấu. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần cách không lấy tính mạng người, đơn giản tựa như lấy đồ trong túi vậy. Thần không chỉ là một cái danh hiệu, cũng bởi vì ở trước mặt phàm nhân, bọn họ có thể nắm trong tay tất cả những năng lực đáng sợ. Bốn người cố ý nhẹ nhàng tung lên, ở không trung triển khai lực lượng va chạm, để tránh cho người trên mặt đất nhận lấy những ảnh hưởng khó có thể thừa nhận. Cho dù là như thế, lấy lực lượng Viêm Thiên Uy cùng ba người va chạm vào nhau, Lạc Thần Nhai trước sau kịch liệt lay động xuống, dưới áp lực trầm trọng, như cự sơn làm cho người ta cảm giác giống nhau bị áp chế đè xuống vài phần. Đá vụn bay tán loạn cùng gió cuồng bạo làm cho người ta không mở ra được ánh mắt. Dưới dư âm lực lượng, có mấy cao thủ đương trường phun ra máu. Viêm Cung Nhược mặc dù ở dưới Viêm Thu Sa toàn lực bảo hộ, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch như cũ. Chỉ là năng lượng dư âm, liền làm cho các cao thủ tuyệt đỉnh ở các nơi thiên thần đại lục dậm chân một cái đất, cũng muốn dung chuyển này đã bị thương nặng, nếu trực tiếp tương đối. Những người chưa thể nghiệm qua thần uy, như thế nào tại một khắc này rốt cuộc biết ở trước mặt thần cấp, bọn họ thực lực là không chịu nổi một kích cỡ nào. Lần đầu tiên thử, một Viêm Thiên Uy đối mặt ba cao thủ thần cấp, cũng là cân sức ngang tài, hai bên đều bị bức bách giãn ra, sau đó lại lần nữa công về hướng đối phương. Trên không, là thần, chiến đấu, bọn họ cả đời này, có lẽ cũng chỉ nhìn được một lần như vậy, đều bị muốn có thể cẩn thận quan sát trận quyết đấu vô cùng rung động này, không bỏ qua một chi tiết. Nhưng bọn hắn lại thất vọng nhất định. Bốn người đồng nguyên đồng tông, căn bản khác với năm đó Sở Thương Minh, Phong Triều Dương, Vũ Tiểu Tụy, Tuyết Nữ chiến đấu, bọn họ đối với công pháp, chiêu thức đối phương đều quá mức quen thuộc, căn bản sẽ không dùng cái chiêu thức gì, duy nhất cần làm, chính là thuần lực lượng so đấu. Dưới lực lượng trọng áp, người phía dưới căn bản nâng không nổi đầu lên, cho dù ngẩng đầu, cũng không mở ra được ánh mắt. Chỉ có bên tai, truyền đến từng đợt chấn động làm cho khí huyết bọn họ chấn động thật lớn, dưới chân, cũng truyền đến từng đợt rung chuyển, mặt đá vô cùng cứng rắn từng tấc nứt vỡ, đan vào thành rậm rạp như lưới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.